Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 389, tao ngộ phục kích. Làm sơ chỉnh đốn về sau, bộ lạc trưởng rất mau phái ra 20 người, mang theo Lara, Tô Cảnh, John cùng một chỗ, chuẩn bị tiến về thần chi thánh sơn, cũng chính là Pandora Box vị trí. Có đôi lời, nhìn núi làm ngựa chết, là ý nói, rõ ràng đã nhìn thấy núi, nhưng là thật muốn đi đến, còn phải tốn thời gian rất lâu, đi rất dài đường, cái này thần chi thánh sơn, cảm giác liền ở cách đó không xa dáng vẻ, thế nhưng là đội ngũ sau khi xuất phát mới phát hiện, đi cả buổi, mà núi vị trí vẫn không thay đổi, tựa hồ khoảng cách đều không có rút ngắn, Lara cúi đầu tiến lên. Không có chút nào loại kia yếu ớt cảm giác. Cũng không biết đi được bao lâu. Rốt cục cảm giác được. Gần. Chúng ta càng ngày càng gần. Lara nói. Tiếng nói của hắn rơi xuống. Một bên có người thì thầm nói một tràng. Lara nhìn về phía John. John giải thích nói. Hắn nói ngươi không có nói sai. Cradle of Life ngay tại Sơn Phong phụ cận. Hắn hỏi ngươi làm sao biết rõ. Viên kia viên cầu. Lara nói, nàng đã giải mã viên cầu bên trên ám mã, tự nhiên cũng biết vị trí đại khái. Hắn nói, hắn sẽ không cùng người khác trở về, hắn phải bồi chúng ta cùng đi. Người kia lại nói, hắn muốn đối kháng hắc ảnh hộ vệ. Người rất dũng cảm, Lara nhìn xem người kia tán dương, một đường cười cười nói. Cũng không lâu lắm đã tới chân núi, Linh Dương đang lẫn nhau tranh đấu. Chung quanh lớn lên không biết là cái gì chủng loại thực vật. Đủ loại kiểu dáng. Bỗng nhiên, một trận tiếng chim hót vang lên. Theo sát đó liền thấy đến mấy con chim bay lên quanh quẩn trên không trung. Lara khẽ nhíu mày. Tô Cảnh bỗng nhiên đưa tay vỗ một cái bờ vai của nàng. Giống như có điểm gì là lạ. Lara thấp giọng nói. Gió, đột nhiên thổi lên. Lara bỗng nhiên hô to một tiếng. Nằm xuống. Nhanh nằm xuống, theo sát lấy liền nghe thấy không trung phi cơ trực thăng thanh âm vang lên. Một cái võ trang đầy đủ lính đánh thuê từ không trung thuận lấy dây thừng trực tiếp hạ xuống. Còn chưa rơi xuống đất, trên không trung liền bắt đầu nổ súng. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, tiếng súng vang lên. Lara dắt lấy Tô Cảnh đi tới một cái cây một bên trốn đi. John cũng đi theo, trở về, mau trở về. Lara hướng về bộ lạc những người kia hô. Chỉ là cái kia một số người lại cầm trường thương. Tấm chán, chẳng những không có ý né tránh. Ngược lại còn hướng về những cái kia lính đánh thuê điểm hạ cánh ẩn núp đi qua. Lara vội vàng rút ra thương bắt đầu công kích. Lính đánh thuê rơi xuống đất. Binh khí ngắn gặp nhau. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc thương tiếng điếc tai nhức óc. Những cái kia bộ lạc người tấm chắn căn bản là không có cách chống đối viên đạn. Trong khoảnh khắc liền ngã xuống một mảng lớn. Đáng chết, Lara khí liền chuẩn bị xông đi lên. Kết quả đã có một viên đạn đột nhiên hướng về bên này đánh tới. Phược đạo tám xích, linh lực hộ thuẫn đột nhiên mở ra. Trong nháy mắt chặn lại bản thân. Lara quay đầu nhìn thoáng qua Tô Cảnh. Liền gặp được trước đó nàng khen ngợi quá đáng dũng cảm cái kia thổ dân cầm thương liền xông ra. Ngoài, trở về, mau trở về. Lara vội vàng hô to. Có thể người kia căn bản không nghe thấy. Trường thương dùng sức văng ra ngoài. Phốc phốc, trực tiếp đem một cái lính đánh thuê xuyên thấu. Mà hắn, cũng trúng mấy thương trực tiếp té ở trên mặt đất. Chết, liền chết như vậy. Lara sắc mặt nghiêm túc. Ánh mắt sắc bén, giơ súng lên, ầm, từng cái viên đạn cơ hồ đều tiêu diệt một cái lính đánh thuê. Thế nhưng là, người của đối phương nhiều lắm, toàn bộ quá trình không vượt qua 2 phút đồng hồ. Tất cả bộ lạc thổ dân liền đều bị tiêu diệt, chỉ còn lại có Tô Cảnh, Lara, còn có John 3 người. Chỉ ít có hơn 10 cái lính đánh thuê giơ thương vây 3 người. Lara tuy nhiên không cam lòng, cũng chậm rãi giơ tay lên biểu thị đầu hàng. John cũng là như thế. Chỉ có Tô Cảnh, không có nhấc tay. Tô Cảnh, Lara thấp giọng hô, nhường hắn đừng ở thời điểm này hành động theo cảm tính. Đám kia ra hỏa, rất rõ ràng giết người không chớp mắt. Tô Cảnh khóe miệng giơ lên, thản nhiên nói, trước đó vì nhìn xem ngươi không quá thuận tiện, hiện tại, chấm ngoặc kép, Tô Cảnh nói xong, đột nhiên biến mất không thấy. Lara hơi sững sờ, theo sát lấy liền nghe thấy phốc xi thanh âm vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được những cái kia lính đánh thuê vậy mà từng cái bưng bít lấy cổ Ứng Thanh ngã xuống đất. Siêu, Tô Cảnh thân ảnh lại một địa phương khác xuất hiện. Janpakuto thuận thế chém ra, không đợi những cái kia lính đánh thuê kịp phản ứng, người liền lần nữa biến mất. Các lính đánh thuê kinh hoàng giơ thương tìm kiếm lấy Tô Cảnh. Thế nhưng là Tô Cảnh tốc độ quá nhanh, nhanh đến bọn họ căn bản phản ứng không kịp. Bất quá những lính đánh thuê này phản ứng cũng mau, vậy mà hướng thẳng đến Lara nổ súng. Viên đạn đánh qua, Tô Cảnh đột nhiên xuất hiện ở Lara trước mặt. Linh lực hộ thuẫn trong nháy mắt đem viên đạn bắn ra. Nhìn thấy Tô Cảnh xuất hiện, những lính đánh thuê này lập tức đánh trúng hỏa lực. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, viên đạn chen chúc mà tới. Tô Cảnh cười lạnh chậm rãi ngồi xuống. Vừa dùng linh lực hộ thuẫn ngăn trở viên đạn, một bên tay vịn mặt đất, phá đạo 11 chuế lôi điện. Xì xì xì, xì xì xì, dòng điện hiện lên, trong nháy mắt, chung quanh lính đánh thuê trực tiếp bị điện giật toàn thân run rẩy. Sau đó phù phù phù phù ngã xuống đất, trên người đã nổi lên đốt cháy khói đặc. Chết, toàn bộ chết, Tô Cảnh thu hộ thuẫn. Lara cùng John kinh ngạc nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh lại không có ngừng lại, mà là lần nữa động. Lần này, bọn họ liền thấy không rõ lắm Tô Cảnh tại làm cái gì. Những cái kia lính đánh thuê linh hồn, bị Tô Cảnh từng cái ném vào tầng thứ nhất tiểu địa ngục. Về phần trước đó những cái kia chết trận bộ lạc thổ dân, Tô Cảnh cũng dứt khoát, trực tiếp siêu độ. Siêu độ thời điểm, quang mang sáng lên, Lara cùng John mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Đây là vãng sinh sao? John nhịn không được quỳ xuống, đầu chống đỡ chạm đất mặt đất bái lên. Những lính đánh thuê này nhất định là Jonathan Rai người. Hắn làm sao sẽ tìm tới nơi này? Người đâu? Lara nhìn bốn phía, lại không thấy Jonathan Rai. Jonathan Rai hẳn là còn không có giải mã viên cầu ám mã. Bản thân cùng Tô Cảnh hẳn là cũng không có bị theo dõi. Coi như Terry bị bọn họ bắt được cũng vô dụng. Terry căn bản không biết địa điểm. Như vậy, duy nhất có khả năng chính là Lara sắc mặt biến ngưng trọng. Kia chính là hắn đoàn đội, hoặc có lẽ là trợ thủ, cho nàng giải mã viên cầu ám mã người. Nàng trợ thủ cùng quản gia Tô Cảnh. Lara nhìn thấy Tô Cảnh trở về hô một tiếng. Tô Cảnh vừa muốn nói chuyện, liền gặp được nơi xa có một khung máy bay trực thăng chậm rãi lái tới. Chính là Jonathan Rai, cùng với Lara trợ thủ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.